sắc mặt lập tức biến đổi, dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức tỏ ra kiên kỵ, không ngừng tránh ra. Trong lúc nhất thời, không ngờ lại không thể nhanh chóng đi tới. Mạnh Hạo không quay đầu nhìn lại, tốc độ của hắn không có chút nào chậm lại, trong nháy mắt liền đến gần nhất pháp tử, tay phải hắn nâng lên, mang theo sát cơ đấm xuống một quyền. Khí thế như muốn trực tiếp giết chết, nhất pháp tử đã mất đi quan giáp bảo vệ này. Nhất pháp tử thầm trung chạy, trong thế giới của mình, hắn có địa vị cực cao, nếu không cũng không có tư cách đi đến nơi này thí luyện, mà lại còn có người hộ đạo bảo vệ. Nhưng kinh nghiệm của hắn căn bản không thể so sánh với Mạnh Hạo, sự tàn nhẫn của hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Mạnh Hạo. Những chuyện Mạnh Hạo đã trải qua không phải nhất pháp tử có thể tưởng tượng nổi. Trong thời khắc nguy cấp, nhất pháp tử lộ ra vẻ điên cuồng, cắn mạnh chót lưỡi phun ra máu tươi. Ngầm máu tươi kia không ngờ hóa thành một hồ máu lớn, cuốn thẳng về phía Mạnh Hạo. Hồ nước kia bị một quyền Mạnh Hạo đánh vào, tự như bị chân cất, biến thành xương mù màu máu. Sự sụp đổ tiêu tán, một quyền xuyên thấu xương máu, rơi vào ngực nhất pháp tử. Ầm một tiếng, kèm theo đó là tiếng răng rắc truyền ra, nhất pháp tử phun ra máu tươi, ngực sụp xuống. Thân thể không ngừng lùi về sau, trong cơ thể hắn như có 123 luồng lực lượng, đồng thời bạo phát. Trong chớp mắt thân thể hắn phát ra tiếng ầm trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Ngay khi thân thể hắn nổ tung, Mạnh Hạo lại nhíu mày nhìn tới, những khối máu thịt vụn vỡ kia lại nhanh chóng ngưng tụ giữa không trung, truyền ra một cổ dao động kinh khủng. Mạnh Hạo, ta muốn giết người, ta muốn giết người. Người phá hủy pháp thân ta thích nhất, ta muốn đem người luyện chế thành pháp thân của ta. Mạnh Hạo, ta muốn giết chết người, chết, chết. Từ trong đống thịt nát đang ngưng tụ kia, bỗng nhiên truyền ra tiếng gào thét như từ địa ngục truyền ra, mang theo vô tận oán độc, còn có điên cuồng. Theo thanh âm kia truyền ra, trong chớp mắt đống thịt kia liền khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ có điều thân ảnh khôi phục kia đã không còn là bộ dáng nhất pháp tử trước đó, mà là một thân ảnh có ba cái đầu, phía sau có đuôi dài, người không tra người, yêu không tra yêu. Thấy cái đầu thứ nhất chính là nhất pháp tử, mà cái đầu thứ hai lại là nửa đầu nửa rắn dữ tợn. Về phần cái đầu thứ ba thì hoàn toàn là mãng xà, chiếc lưỡi không ngừng thò ra tụt vào. Mạnh Hạo, ta muốn tế người, dùng máu của người thanh tẩy tiên cơ của ta. Thanh âm bén nhọn truyền ra, lông trời lở đất. Trong khoảnh khắc khi Mạnh Hạo thấy được thân ảnh kia, cặp mắt hắn bỗng nhiên co trục lại. Lý Ninh Nhi thấy vậy trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Trong đầu Mạnh Hạo ong lên một tiếng, nhất pháp tử trước mặt kia. Cho đến bây giờ, hắn chưa từng thấy thứ nào giống như vậy. Hắn đã từng thấy yêu, nhưng đó là núi sông biến thành, là đại yêu chân chính. Nhưng hắn chưa từng thấy qua loại sinh vật nào trước mặt này, là hung thú cũng không phải hung thú, là tu sĩ cũng không phải tu sĩ. Mà quan trọng nhất, khiến cho trong đầu của Mạnh Hạo kêu lên ong ong, chính là phong yêu ngọc giản bên trong túi trữ vật của hắn truyền ra chấn động kinh người với tần suất trước nay chưa từng có. Loại chấn động này đã vượt qua khi Mạnh Hạo gặp được phong yêu đời thứ sáu đạt được đệ ngũ cấm. Hình như có một cổ cừu hận mà năm tháng cũng không hề giảm bớt. Vào giờ khắc này, từ trên người của phong yêu cổ ngọc mãnh liệt bộc phát ra. Tội dân hạ giới phản bội, huyết mạch trình tộc, phong yêu ta gặp được, nhất định phải tuyệt sát. Giết, giết, giết, giết. Trong óc Mạnh Hạo chấn động âm ầm, giọng nói tang thương từ phong yêu cổ ngọc giờ khắc đầy truyền ra, sát khí ngập trời, khiến cho phong yêu tiên mạch trong cơ thể Mạnh Hạo cũng âm ầm vận chuyển theo. Dường như nếu Mạnh Hạo không đánh chết tên gọi là tội nhân hạ giới phản bội kia, phong yêu tiên mạch của hắn sẽ không nhận thức hắn nữa. Loại điên cuồng, loại cừu hận, loại kịch liệt này chính là lần đầu tiên trong cuộc đời Mạnh Hạo cảm nhận được. Ngu xuẩn, ngu xuẩn đến cực hạn, người, chết tiệt. Nếu người bị đánh bại, sao không trở về? Không ngờ lại ngu xuẩn lộ ra bản thể ở chỗ này, chết tiệt, Trịnh gia các người đều là một đám ngu xuẩn. Gần như ngay khoảng khắc khi nhất pháp tử lộ ra thân thể, lão giả bị Kháo Sơn lão tổ quấn lấy kia sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trống lên giận dữ. Hiển nhiên là hắn phẫn nộ đến cực hạn, thậm chí thân thể cũng đang run rẩy, thần sắc ngoài trừ phẫn nộ ra còn có vẻ khẩn trương cùng hoảng sợ. Dường như việc nhất pháp tử lộ ra thân thể sẽ xuất hiện hào kiếp long trời lở đất vậy. Đệ cửu sơn hại giới, trên đệ cửu sơn bên trong tổ trạch quý gia lập tức truyền ra tiếng gào thét thê lương. Thanh âm này trong chớp mắt đã vang vọng toàn bộ đệ cửu sơn,